Tiểu Manh Manh bọn hắn cũng trèo trống không bao lâu. Trước mắt cục diện, thật tại bọn hắn tới nói. 10 phần hiểm trở, cách chương.